Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, nhị phẩm thuật pháp sư. Đem não hải đọc thuộc lòng phương pháp tu luyện, cẩn thận suy nghĩ mấy lần, Thẩm Triết lúc này mới đi vào Thương Ưng thi thể trước mặt. Khống chế hồn lực, hướng trong cơ thể nó lan tràn mà đi, Liễm Trang sư. Khống chế nhân loại thi thể, dựa vào là Liễm Trang, để thi thể lần nữa khôi phục dĩ vãng thần thái. Khống chế man thú, thì dựa vào là con mắt, chỉ cần dùng bút vẽ, đem nó khi còn sống thần vận, vẽ phác thảo đi ra, liền có thể để nó phục sinh. Thẩm Triết hiện tại muốn làm chỉ là tăng lên hồn lực, cũng không phải là để thi thể phục sinh. Tinh thần hướng đối phương thể nội lan tràn, quả nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm oán niệm lan tràn mà tới. Tựa như hồn sát khí, không ngừng hủ thực linh hồn của mình, trong nháy mắt, giống như là biến thành một đầu thương ưng, bay lượn bầu trời, rong ruổi đại địa, bên cạnh một con ưng cái, tới đi săn, chơi đùa, không nói ra được hài lòng. Đột nhiên, một thanh vũ tiễn phá không mà đến, bắn trúng ưng cái, là cái nhân loại người tu luyện. Song phương giao chiến, hai đầu ưng đều bị trọng thương, hấp hối, nhưng vào lúc này, một thanh niên nhanh nhẹn mà tới, đem nó cứu, vì để cho đối phương cứu chữa thương thế càng nặng ưng cái. Nó cam tâm tình nguyện thần phục, làm thanh niên thú sủng. Đáng tiếc, ưng cái thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn dược thạch vô y, đoạn tuyệt hô hấp, liên tục là đối phương làm 10 năm thú sủng, làm không biết bao nhiêu sự tình. Thẳng đến một ngày, nghe được hắn cùng người khác đối thoại, mới hiểu được, săn giết ưng cái người tu luyện, chính là người này phái tới. Mục đích đúng là lấy làm uy hiếp, để cho mình thần phục, mà lại, lúc ấy đối phương là có thể đem ưng cái cứu sống, lại cố ý từ bỏ, chỉ vì để cho mình an lân đợi ở bên người. Biết những này, nhiều năm trước tới nay oán khí xông vào não hải, tìm đối phương lý luận, hy vọng nó giải trừ trong đầu chủ tớ quan hệ. Ai ngờ thấy nó biết lúc trước sự tình, đối phương không những không có giải trừ, còn làm trầm trọng thêm các loại trừng phạt cùng nhục nhã, không ngừng gia trì tại trên người nó, nhịn 7-7-49 ngày, rốt cuộc không chịu nổi. Hùng ưng mất mạng, vì đối phương vất vả 10 năm, đối phương không chút nào đều không có cố kỵ, ngược lại làm hại nó thảm như vậy, tích lũy vô số oán khí, bị thi thể tỉnh lại về sau, báo thù rửa hận, đem nó chém giết, hô. Ký ức nơi này, Thẩm Triết tỉnh táo lại, thì ra là thế, khó trách con ưng này có thể bị khống chế. Trước khi chết, oán hận mức độ đậm đặc, không thua lục tình, rất dễ dàng bị Liễm Trang sư dẫn đạo, bởi vì bị nhân loại làm hại. Đối với nhân loại có cực nặng oán niệm, thuần phục đứng lên cũng không dễ dàng. Thẩm Triết cũng không nóng nảy, khống chế sức mạnh, một chút xíu tới tiêu hao. Không biết qua bao lâu, hùng ưng thể nội chấp niệm bị hắn triệt để làm hao mòn. Ầm ầm, não hải oanh minh, giam cầm tại 10, không hồn lực, trong nháy mắt đạt được đột phá. Thời gian nháy mắt đạt đến 11, không, nhị phẩm thuật pháp sư. Hô, Thẩm Triết mở to mắt, hồn lực đột phá, cả người khí chất cũng có biến hóa rõ ràng, hai mắt quang mang lấp lóe, trở nên càng thêm cơ trí, thông minh. Ngươi thành công, thi thể tựa hồ có chút không thể tin được. Dưới tình huống bình thường, thuật pháp sư là rất khó luyện thành Liễm Trang nghề nghiệp. Đối phương không những thành công, tốc độ nhanh chóng, so với hắn của ban đầu đều còn hơn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trước mắt vị này chẳng những có thuật pháp thiên phú, ngay cả Liễm Trang một đạo cũng cực kỳ thiên tài. Thẩm Triết một ngụm chọc khí phun ra, hồn lực gia tăng, chỉ cần hạt nguyên tố đầy đủ, hoàn toàn có thể cho pháp lực lột xác thành nhị phẩm. Nói cách khác, giờ phút này, hắn đã là một vị nhị phẩm thuật pháp sư, khoanh chân ngồi dưới đất, đạt tới 11, không hồn lực, nhanh chóng hấp thu trong không khí rời rạc hạt nguyên tố. Hồn lực cường đại, hấp thu tốc độ quả nhiên so trước đó nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Các loại hạt nhanh chóng tiến vào não vực, để pháp lực của hắn trở nên càng thêm hùng hồn. Trước đó trong đầu nồng đậm sương mù, càng ngày càng sền sệt, dần dần biến thành mây đen, tựa như lúc nào cũng sẽ hội tụ thành chất lỏng. Lật úp xuống, thuật pháp sư đệ nhị trọng, pháp lực lột xác thành chất lỏng, càng thêm tinh thuần, thuần hậu, bởi vậy cũng được xưng làm hóa dịch cảnh. Tất cả sương mù pháp lực, toàn bộ lột xác thành chất lỏng, là vì viên mãn, hồn lực gia tăng, tu vi chân khí đột phá cũng liền đơn giản nhiều. Áp xúc xong pháp lực, chân khí trong cơ thể tại cường đại hồn lực rèn luyện dưới. Thời gian không dài, cũng đã nhận được đáng giá bay vọt, đột phá đệ nhất trọng chân khí, đạt đến đệ nhị trọng, bách khiếu cảnh. Bách khiếu cảnh, đả thông toàn thân bách khiếu, kích hoạt thân thể, sinh mệnh cấp độ tiến thêm một bước. Dựa theo bình thường suy tính, người bình thường tuổi thọ 80 là một cửa ải lớn, mà đột phá đến chân khí cảnh, hoặc là điểm tình cảnh, liền có thể vượt qua 100 tuổi, mà đạt tới bách khiếu cảnh hoặc là hóa dịch cảnh, toàn thân huyệt đạo sông mờ, có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí cùng hạt nguyên tố. Tuổi thọ lần nữa gia tăng, không có gì bất ngờ xảy ra, đã có thể sống đến 150 tuổi khoảng chừng. Ta luyện thể tiên thiên, toàn thân huyệt khiếu, sớm đã mở ra, cho nên, chỉ cần đem pháp lực cùng chân khí trồng chất đầy đủ, liền có thể trực tiếp trùng kích nhị phẩm viên mãn. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn luyện thể tiên thiên, toàn thân huyệt khiếu đã sớm mở ra, cho nên thuật pháp chân võ đệ nhị trọng để cho người ta nhất dườm già kích hoạt huyệt khiếu, với hắn mà nói ngược lại cái gì cũng không bằng. Cho nên hiện tại việc cấp bách là đốn ngộ cùng hấp thu sinh động hạt nguyên tố. Vừa mới đột phá, tu vi là có tiến bộ, nhưng không tính quá lớn. Loại thực lực này, muốn một lần nữa chữa trị trận cơ mà nói, khẳng định còn chưa hoàn thành, liền bị đối phương phát giác. Cuối cùng sinh tử không khỏi chính mình khống chế. Suy nghĩ lại, tu vi còn muốn tiếp tục tăng lên mới được. Ngươi có thể thành công đột phá, vượt quá dự liệu của ta. Bất quá, muốn lần nữa tiến bộ, cần hồn lực tiến thêm một bước, mà hồn lực rất khó tu luyện, cần thiên tài địa bảo hoặc là thời gian tích lũy, không dễ dàng như vậy. Gặp hắn khí tức vững chắc, biết vấn đề, thi thể hư lạnh, trước mắt vị này thiên phú, hoàn toàn chính xác để nó nhìn mà than thở, có thể mạnh hơn thì như thế nào? Hồn lực là từng giờ từng phút gia tăng, không có khả năng một lần mà thôi. Cho dù đột phá nhị phẩm, khoảng cách đỉnh phong, thậm chí viên mãn, còn kém rất lớn một khoảng cách. Không có thời gian trồng chất, không có khả năng thành công. Ta biết, Thẩm Triết gật đầu. Bất quá, ta có bí pháp. Bí pháp, thi thể nhíu mày. Vâng, chỉ cần có thể để ánh nắng bắn vào, ta có thể nhanh chóng đột phá. Thẩm Triết nói, ánh nắng, thi thể hư lạnh, ngươi làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ, coi là có thể đào thoát? Nơi này là mộ huyệt, đưa tay không thấy được 5 ngón, chỗ nào tìm kiếm ánh nắng? Đào thoát, như ngươi loại thực lực này, ta làm sao có thể trốn được? Thẩm Triết lắc đầu, ta tìm ánh nắng, chỉ là liên lụy một loại bí thuật, vận dụng tốt. Hồn lực có thể có tăng lên trên diện rộng, tu vi cũng có thể nhanh lên đạt tới nhị phẩm đỉnh phong hoặc là viên mãn. Chỉ có dạng này mới có thể giúp ngươi hủy đi trận cơ. cứu ngươi đi ra. Chỉ cần chính ngươi có thể tìm được ánh nắng, ta sẽ không ngăn cản. Cẩn thận suy tư một chút, biết đối phương xác thực không thể chạy trốn. Thi thể khẽ nói, trước mắt vị này, cho dù đột phá, trong mắt hắn cũng cái gì cũng không tính. Trước đó tại lục tình mộ đều có thể bắt tới. Giờ phút này, cho dù thật có tâm tư gì, lại có thể trốn bao xa. Đa tạ, nghe được đối phương để cho mình tìm ánh nắng. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, thuật pháp lần nữa thi triển đi ra. Ánh lửa chiếu rọi bốn phía, dọc theo vách đá vừa đi vừa về loạn truyền. Tìm tiếp cận một canh giờ, một mặt uể oải ngừng lại. Khó trách đối phương dám nói lời này. Địa quật kia, phong bế không có chút nào khe hở. Căn bản tìm không thấy đường ra. Chớ nói chi là ánh nắng. Thật không biết, chính mình là thế nào bị mang vào. Tìm không thấy mà nói. Cũng nhanh chút nghĩ biện pháp phá hủy trong thủy tinh cầu trận cơ. Thời gian của ngươi, không nhiều lắm. Thi thể hư lạnh, Thẩm Triết cảm thụ một chút. Quả nhiên phát giác trong lòng đất không khí đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cho dù hắn có chỗ đột phá, vẫn như cũ cảm nhận được buồn bực, có chút không thở nổi. Hiện tại đại khái, thời gian nào, nhịn không được hỏi, nơi này một mảnh đen kịt cái gì đều nhìn không thấy. Không cách nào tính ra thời gian, bất quá căn cứ suy tính, tỉnh táo lại đến bây giờ, đã tiếp cận một ngày. Đại khái giờ thìn tả hữu. Thi thể nói, giờ thìn, nói cách khác sáng sớm. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, ánh mắt nhịn không được lóe lên một cái. Tiền bối, đã ngươi để cho ta tìm kiếm ánh nắng, ta có thể hay không ở chỗ này thi triển bí pháp? Tùy tiện, thi thể cười lạnh, đối phương nhị phẩm sơ kỳ tu vi, với hắn mà nói không tính là gì. Coi như thi triển bí pháp, lại có thể thế nào? Gặp hắn đáp ứng, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, chần chờ một chút, đứng ở thi thể phía sau. Gia hỏa này thực lực mạnh, có thể bảo hộ an toàn của mình. Làm xong những này, tinh thần khẽ động, một cái nguyên khí bạo nổi lơ lửng xuất hiện ở địa quật vị trí trung tâm. Nguyên khí bạo, người cảm thấy loại thuật pháp này lực lượng có thể phá hủy địa quật, để ánh nắng chiếu vào. Thấy rõ ràng cử động của hắn, thi thể từ chối cho ý kiến. Đối phương hội tụ cái này nguyên khí bảo, chỉ là bình thường nhất nhất phẩm thuật pháp, hơn nữa còn là uy lực cực kỳ nhỏ yếu loại kia. Coi như dẫn bảo, cũng không có gì dùng đi. Bí pháp, ha ha, quả nhiên là nhà quê, chưa thấy qua việc đời. Cái đồ chơi này nổ tung, có thể so sánh cái giám động tĩnh lớn một chút. Ta cảm thấy có thể. Thẩm Triết gật đầu, tinh thần khẽ động, bút chì hiển hiện, một cái giá trị tuyệt đối. Đem nguyên khí bảo bao phủ ở bên trong. Bảo, một tiếng thấp giọng hô. Ầm ầm, nguyên khí bảo lập tức nổ tung. Thi thể lúc đầu không có coi ra gì. Cảm thấy cử động của đối phương chính là chuyện tiếu lâm. Chính lười nhác quan sát, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất một trận kịch liệt lắc lư. Năng lượng to lớn đợt, khuấy động mà ra, kiên cố địa cung, trong nháy mắt xuất hiện đổ sụp. Ngoạn tào, đột nhiên cứng đờ, thi thể không có ngất đi. Vừa rồi cái kia nguyên khí bảo, hắn nhìn thật sự rõ ràng. Nhỏ yếu nhiều nhất chỉ có thể nổ chết con kiến. Làm sao nổ tung lên lớn như vậy uy lực. Cảm thụ bạo tạc sóng xung kích, nghiền ép lên đến. Tinh thần khẽ động, to lớn hồn lực hình thành cách ngăn, đem khí lãng ngăn tại bên ngoài. Hoa lạp lạp lạp, phía trên bùn đất không ngừng rơi xuống. Trước đó đen kịt không gì sánh được địa quật, bạo tạc khổng lồ dưới vỡ ra một cái khe, quả nhiên có một đạo ánh nắng chiếu vào, thành công, gặp vị này quả nhiên ngăn trở nguyên khí bạo lực trùng kích. Thẩm Triết cười ha ha một tiếng, vội vàng xông về phía trước, thi thể mày nhăn lại, cẩn thận nhìn chằm chằm vị thiếu niên này, chỉ cần hắn dám thuận ánh nắng phương hướng, thoát đi địa quật, liền lập tức một đạo ý niệm chém giết. Cũng mặc kệ có thể hay không mở ra phong ấn, tuyệt không thể để nó biết mình bí mật, còn thuận lợi rời đi. Ngay tại ngưng tụ tốt lực lượng, chuẩn bị đem đối phương giết chết thời điểm, chỉ thấy thiếu niên tại có ánh nắng địa phương ngừng lại. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái bàn cùng một cái ghế, cũng xuất ra một chút đồ ăn, vây lên khăn ăn, yêu nhã bắt đầu ăn. Ngoặc kép chấm hỏi, thi thể, ngươi nổ địa quật mục đích, không phải muốn chạy trốn sao? Làm sao, ăn lên cơm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,